Chương 275, Cyanogen, cách đấu ra chuột. Gió biển thổi phất xanh lam ngoài khơi, xanh thẳm biển rộng cùng thiên không ở phía xa nối liền hải thiên một đường, to lớn kẽn tạc dần theo gió vượt sóng mang theo long một nhóm ta mở người hướng về ổ lỉ vì nẹ city ngoài khơi một bên khác ven biển thành thị Cyanogen city nhanh chóng tiến lên. Mãi giấy lệ đại tiểu thư nhàn nhãm mà nằm ở kẽn tạc dần trên người vô cùng thích dí mà nói rằng, à, rốt cục hưởng thụ đến cái cảm giác này, tắm rửa ở ánh mặt trời ấm áp bên dưới gối lên mềm mại thủy nhuận bóng loáng kẹn tạc dần trên người, cái cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Các mít giờ rất hội hưởng thụ, họ rèn cả chấp lẩy gỗ lữ hành thời điểm mỗi ngày đều năng lực có đãi ngộ như vậy ta thật là có điểm đấu kỵ na nở dê đây. Mỹ ký nhưng là còn đang thán phục ở to lớn kẹn tạc dần này kinh người thể hình bên trong. Một năm trước huyên náo sôi sùng sục sứa tập kích nhân loại đô thị sự kiện NANZ đương nhiên là có nghe nói, hiện tại tiếp xúc gần gũi đến này cao hơn 30 mét cự đại quái vật NANZ đương nhiên là cảm xúc rất nhiều. Có chút khó mà tin nổi, này con kẹn tạc dần trải qua thoát ly bộ kẹ mẩn phạm chủ, quả thực chính là quái thú, lớn như vậy thể hình tuyệt đối có thể dễ dàng tồi bình một đống cao ốc chọc trời đi. Kẹn tạc dần ở trên mặt biển chỉ lộ ra một cái đầu to. Thế nhưng dù vậy QNZ cao ra mặt biển hơn 10 mét, xa xa nhìn tới này lại như là một cái trên biển to lớn pháo đài di động. Long cùng chúng nữ năm đồng loạt ngoại đều học giả mái giấy lễ đại tiểu thư nhàn nhãm mà nằm ở to lớn kẹn tạc dần trên người hưởng thụ bên trong đất trời hiếm thấy yên tình an tường một khắc, đặc biệt phi thường yêu thích thân cận thiên nhiên lội càng là ngưng thần không nói, phảng phất toàn bộ người đã cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Xa xa hải mặt bằng trên dần dần hiện ra đô thị lâu vũ bóng dáng, Cyanogen City trải qua dần dần hiện lên ở trước mặt mọi người, to lớn kẽn tạc dần tăng nhanh tốc độ theo sóng biển nhanh chóng hoạt hướng về một chỗ bãi biển. To lớn như vậy bổ kẹ mẩn rất nhiều người hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hay là nhìn thấy to lớn kẽn tạc dần trên đầu còn ngồi rất nhiều mạo mỹ nữ nhân cùng mang vào một người đàn ông vì lẽ đó đại gia cũng không có biểu hiện ra thần sắc kinh hoàng. Cũng chính là kinh ngạc một trận. Ở long tướng to lớn kẹn tạc dần thu hồi buộc bạn trong cũng sẽ không ở vây xem. Cyanogen City khí tức cùng ổ lỉ vì nẹ City còn có gỗ đèn ruột City phi thường tưởng tượng, ven biển thành thị đặc biệt mang theo một điểm hải tảo khí tức. Mềm mại hạt cắt đạp ở dưới chân phi thường thoải mái, mài giấy lệ đại tiểu thư thậm chí chơi tâm nổi lên trực tiếp cởi giày để trần một đôi tinh xảo bàn chân nhỏ ở trên bờ cắt đi dạo. Động kinh là hội truyền nhiễm. Rất nhanh bình thường khá là phong đặc sĩ QNZ gia nhập vào đi chân trần hàng ngũ, hai người này người mẫu tiểu thư hảo như không có chút nào quan tâm tự thân hình tượng bình thường chơi phi thường hứng khởi. Hắc xèo, hoặc ghế A xa xa trên bờ cắt một cái ở trần hình dáng giống cách đấu thiên vương bờ Juno đại sư như thế cường tráng người đàn ông trung niên vung quyền cùng một con mạ chọc chính ở tay không tranh đấu, long cùng chúng nữ một trận hiếu kỳ không khỏi mà đến gần đến xem. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người tụ hội bổ kẹ mẩn trình diễn chân nhân cờ cờ, hơn nữa dĩ nhiên là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trong đều rất nổi danh đại lực sĩ mạ chọc cái kia dung mạo rất cường tráng đại thúc không ngừng. Vung ra rất có khí thế tổ hợp quyền nhưng đều bị dùng hai tay toàn bộ chính diện cách đỡ được, hát nha đại thúc đột nhiên nổi lên quát to một tiếng một cước đá bay ác liệt về phía mạ chọc phi sạn mà đi thế nhưng bị nghiêng người tách ra. Người kỹ xảo tiến bộ, mạ chọc. Đại thúc bày ra phòng thủ tư thái đối với tiếp tục nói, muốn ở đổi thành ngươi công ta thủ hoắc ổ mạ chọc ra quyền tốc độ tuy rằng không sánh được quyền anh chi quỷ nhanh như vậy dường như xét đánh, thế nhưng nó mỗi một quyền mỗi một chiêu đều là vừa nhanh vừa mạnh, cho người cảm giác rất có sức mạnh. Long xem qua trong TV nghề nghiệp quyền anh tay một quyền vung ra có mở y trăm bảng sức mạnh, mà này con mạ chọc xem ra chút nào không ke mở đại thúc quả nhiên rất có chút tài năng. Đưa tay ra cánh tay gắng đón đỡ mạ chọc mấy đòn nhẹ nhàng thẳng quyền, sau đó hai tay lại là nhanh chóng niêm phong lại mạ chọc một cái đầu gối đỉnh. Đại thúc một thân vạm vỡ thế nhưng thân thể nhưng là phi thường nhanh nhẹn lắp mình, nghiêng người sau đó phi nhảy không ngừng tránh né mạ chọc liên tục công kích. Làm sao, mạ chọc, lẽ nào thực lực của ngươi chỉ có trình độ như thế này à? Đại thúc một bên tránh né mạ chọc công kích một bên lên tiếng nói rằng. Hoa ồ mạ chọc bị đại thúc này khiêu khích ngôn ngữ gây nên đấu trí trực tiếp dùng một cái phi thường mau lẹ cà chọc trực tiếp chém vào ở đại thúc trước ngực. Này ác liệt một đòn xem long đều cảm thấy trước ngực một đau có cảm giác nghẹn thở. Thực sự là quá cường hãn rồi đại thúc trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ tay trái bưng lồng ngực cắn răng nói rằng à, cái này Kazchop làm cho cũng không tệ lắm. Đại thúc hai tay lần thứ hai ba y ra tư thế khí thế mười phần mà quay về mạ chọc hét lớn một tiếng, được, đón lấy là sủ tờ mỉ xỉ ẩn hoắc ồ ở lòng cùng chúng nữ ánh mắt kinh ngạc trong mạ chọc phi xuống tới, thân thể trước phiên hai tay xanh tại trên bờ cắt hai chân trực tiếp kẹp lấy đại thúc đầu sau đó hai tay ôm lấy đại thúc thân thể, này nhất nhân một sủng đoàn thành một đoàn ở trên bờ cắt thật nhanh lan. Hoắc ồ mạ cho quát to một tiếng mượn lăn sản sinh quán lực trực tiếp đem đại thúc cả người quăng ném ra dĩ nhiên vư tờ phi hơn 10 mét xa, đại thúc rên lên một tiếng đau đớn thân thể như một viên ngược lại hành cắm ở trên bờ cắt sau đó ngã sấp xuống. Ghê gớm đại thúc kiên trì từ trên mặt đất bò nhìn mạ chọc vui mừng mà tán thưởng một câu sau đó hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống trên bờ cát, lần này tuyệt đối là bị thương không nhẹ. Long thậm chí hoài nghi nếu như không có đây là ở xỉ mẳng trên đất vị đại thúc này có thể hay không trực tiếp báo hỏng đi. Đại thúc, ngươi không sao chứ, có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện sủ gì lo lắng mà nhìn trước mắt vị đại thúc này không khỏi mà quan tâm hỏi. Long cùng chúng nữ trong lòng đều không khỏi mà nghĩ tới đây đại thúc thực sự là quá sáng bậy, đều cao tuổi rồi lại vẫn trình diễn chân nhân tờ cờ bổ kẹ mẩn tiết mục. Trực tiếp tìm mạ chọc đánh nhau không tính còn tay không tiếp sủ tờ mỉ xỉ ẩn như vậy tuyệt chiêu, thực sự là quá nguy hiểm rồi cảm động ta cảm thấy không nhịn được muốn khóc lên a đại thúc thân thể ở khe du đột nhiên đứng lên đến đem sủ gì sợ hết hồn vội vã lùi về sau vài bước. Long cùng chúng nữ toàn bộ kinh ngạc mà nhìn cái này một bên run rẩy một bên lệ rơi đầy mặt đại thúc dùng kích động tiếng rung trầm giọng nói rằng, ghê gớm a, này một chiêu sủ tờ mỉ xỉ ẩn thực sự là thật xinh đẹp. Mạ chọc gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chọc con mắt đồng dạng cầu đầy nước mắt, này nhất nhân một sủng đột nhiên hảo như đập tivi zone nở dê như ôm nhau trình diễn phi thường phiến tình một màn. Hai cái đột nhiên nắm giữ to lớn bắp thịt ra hỏa liền như vậy phán nếu như không có người mà ôm nhau, nước mắt đều là không ngừng được mà ảo ảo chạy xuôi. Đại thúc cảm động ôm ấp mạ chọc nói rằng, ngươi có thể tiến vào không tới như vậy thực sự là qua hỉ hệ mờ có nỗ lực tốt. Mạ chọc ca Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cảm giác hai người kia lại như là ở đóng kịch giống như vậy, nếu như không phải nói như vậy vị đại thúc này chính là thần kinh thoát tuyến. Long thậm chí lại nghĩ hắn có phải là đầu bị suất choáng váng, dĩ nhiên đang bị mạ chọc dùng sủ tờ mỉ xỉ ẩn vư tờ phi sau khi đi ra ngoài còn cảm động ào ào, thần kinh thật là có đủ thoát tuyến, Long cảm thấy toàn thân nổi da gà đều muốn nhảy ra dặn dò chúng nữ mau nhanh đi. Này! Bên kia cái kia đi theo nữ nhân phía sau cái mông thanh niên. Long đang muốn đẩy chúng nữ đi mau thế nhưng là bị đại thúc một cái gọi lại, hắn mặt sạm lại mà quay đầu nhưng là thấy mạ chọc cùng cái kia đại thúc trải qua dùng như thế tư thế đặt ngang hàng dừng lại, trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nhìn hỏi hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi là nơi khác đến huấn luyện ra đi, là không phải là muốn đến xỉ ạ nụt gym khiêu chiến A, tên cứ gọi là gì A Long ngẩn người. Cái này đối mặt cái này xa lạ đại thúc hàng loạt pháo tự vấn đề hắn dĩ nhiên có chút không phản ứng kịp. Vị đại thúc này dĩ nhiên một lời trong lập tức liền đoán được thân phận của hắn cùng mục đích đúng là nhượng Long nhìn với cặp mắt khác xưa, thực sự là rất khó đem hắn cùng trước cái kia thoát tuyến đại thúc liên hệ cùng nhau. Long không khỏi mà đứng thẳng người thành thật trả lời, ta là phạ lệ tảo huấn luyện ra, xác thực là muốn đi khiêu chiến sĩ ạ nữ Jim. Tên là Công Tôn Long. Công Tôn Long đại thúc hai tay ôm ở trước ngực thấp giọng trầm ngâm nói, danh tự này còn rất xú dám, bất quá hay vẫn là không sánh được ta. Long một chán hát tuyến, này xem như là khen à, rất rõ ràng từ phía sau lưng chúng nữ này che miệng vui cười không ngừng thái độ là có thể đến xuất kết quả. Lần thứ nhất bởi vì danh tự bị người cười nhạo, vị đại thúc này cũng thật là đủ xú dám, Long có dũng khí muốn hỏi một chút hắn tên gọi là gì kích động. Ta đoán quả nhiên không có sai đại thúc con mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo ác liệt hết sạch, hắn vung lên cánh tay không ngừng chạy chậm sau đó nhìn Long lớn tiếng quát, rất tốt tờ, nhanh chạy đi, Long đem khí thế lấy ra, chiến đấu A chiến đấu vị đại thúc này đang làm gì thế A không chỉ là gian nghi hoặc chính là chúng nữ cu nở dê là không tìm được manh mối, cái này xa lạ đại thúc thần kinh thực sự là quá nhảy ra chúng nữ đều là không đuổi kịp hắn tư duy này nhanh chóng chuyển đổi tốc độ, liền. Ngay cả Long cu nở dê là tỉnh tỉnh mê mê có chút không biết làm sao. Đại thúc nhìn Long một bộ phiền phiền nhiễu nhiễu không khỏi mà hét lớn một tiếng, chạy mau à, muốn đến xỉ a nuột dìm khiêu chiến còn không cho ta nhanh lên một chút chạy. Đại thúc dẫn đầu mang theo theo sát ở phía sau mạ chọc đại thần quát lên, toàn thể đi tới, đi theo phía sau của ta, xuất phát Long lần này cuối cùng cũng coi như là hiểu được, trước mắt vị đại thúc này rất có thể chính là Xì Ạ Nụt Jim huấn luyện ra, mặc dù có chút không tìm được manh mối thế nhưng vì đạo quán tái hắn không thể làm gì khác hơn là theo nghe theo. Long vội vã bắt chuyện chúng nữ đuổi tới, sau đó theo sát ở mạ chộp mặt sau bắt đầu chạy đi. Chờ một chút rồi y, nhân ra còn muốn xỏ dậy mái giày lệ cùng đại sĩ cùng kinh hoàng liền vội vàng đem nhấc trong tay giày đổi, mà thích mặc tất chân đại tiểu thư lần này cũng không kịp nhớ trực tiếp đem bít tất nhét vào phía sau trong túi đeo lưng theo nối đuôi nhau mà động chúng nữ một bên hô một mặt treo ở phía sau cùng. Vẫn chạy chậm gần 5 km. Nhóm người này mới từ bãi biển bên chạy đến trong thành phố một tòa cổ điển Nhật thức kiến trúc đại trạch trước mặt, mạ trọc sông lên trước mặt không đỏ khí không đạp ở phía trước nhất, lội cùng sạp gì nạ còn có theo sát phía sau, bất quá các nàng mỗi một người đều là thở gấp không thôi hiển nhiên là lui không được, mà lại mặt sau chính là lòng cùng mái giày lệ đại tiểu thư. Cái này người mẫu tiểu thư từ tiểu nuông chiều từ bé còn muốn bị muội muội chăm sóc thiên kim hoàn toàn là con ghẻ nhân vật. Long hầu như là một bên kéo lôi mới không làm cho nàng đi đội, bất quá mặc dù là như vậy Long chính mình cũng mệt mỏi như cầu thở như thế. Bất quá là điểm ấy trình độ chạy bộ liền xin tha, quả thực là quá không ra gì. Dô y đại thúc tuổi trung niên một bên há mồm thở dốc đuổi theo một vừa dùng giáo huấn giọng điệu đối với gọi Luy Đại Sĩ còn có sủ gì giáo quát đạo, thế nhưng chính hắn nhưng là nhất không thể tả. Dĩ nhiên so với Long cùng mái giấy lệ còn muốn không thể tả trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất há mồm thở dốc. Điển hình miệng cọp gan thỏ A sạp gì nạ cái chán sơn chạy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, siêu năng nữ vương lồng ngực không ngừng. Phật phong một bên khinh thường hư lạnh nói, ngươi không cảm thấy so với tự chúng ta càng kỳ cục à, ta còn tưởng rằng thật lợi hại người có thể cùng mạ chọc đối kháng đây, ngươi còn không là hội lui mà. Đại thúc, tại sao chúng ta nhất định phải dùng chạy trốn tới nơi này đây? Mỹ kỳ một bên bình phục tim đập một mảnh thở dốc hỏi. May là mấy ngày nay theo Long phía sau của bọn họ đồng thời lữ hành chịu khổ rèn luyện hạ xuống, bằng không này 5 km chạy chậm na nở dê tuyệt đối là kiên trì không tới. Một đám tiểu hài tử cùng mạ chọc cùng với mạn kỷ cùng với hỉ mòn tộc những này cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn đồng thời ôm nhau xuất đến, cao hứng chạy đến đại thúc trước mặt cùng nhau túi chào sau đó la lớn, hoan nên trở lại, lao sư quả nhiên gian cùng chúng nữ thở dài một tiếng. Đại gia trước đều mơ hồ mà đoán được vị đại thúc này thân phận, lần này nhìn thấy tòa này nhà mặt trên tiêu chí cuối cùng cũng coi như là chứng thực. Đại thúc hay là cảm giác mình bộ dáng này ở học sinh trước mặt thực sự là quá mất mặt, liền vội vã lên tinh thần chạm hét lớn một tiếng, các ngươi đại gia có hay không hảo hảo mà luyện tập đây có hưởng ứng chính là chỉnh tề như một tâm thanh. Bất quá rất nhanh mà thì có mấy học sinh không ngừng trâu đầu ghé thai ánh mắt không ngừng mà nhìn lộ ấy bên này. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ còn có suy đoán. Vị đại thúc này hành trang quá thân cười vỗ Long vai dùng trung khí 10 phần khẩu âm quá to. Hoan nghênh đến ta Xì Ạ Nụt Jim, ta chính là đánh lộn bổ kẹ mẩn chi vương. Xì Ạ Nụt Jim huấn luyện ra, chút mẹ kiếp, đánh lộn bổ kẹ mẩn chi vương. Cái này giọng điệu không khỏi cu nở dê lớn quá rồi đó. Không biết bờ Juno đại sư nghe được chính mình tên gọi bị người khác đánh cắp có thể hay không giết đến tận cửa đa quán. Long trong lòng không nhịn được mà phúc nghị đạo, vị đại thúc này quả thật là rất ối, chút danh tự này thực sự là điều bạo rất hiển nhiên, không chỉ là Long, liền ngay cả chúng nữ đều đối với đánh lộn bổ kẻ mẩn chi vương danh hiệu này có không nhỏ dị nghị, thế nhưng lộ ấy nhưng là đánh nháy mắt ra dấu ngăn lại muốn không nhịn được muốn lắm miệng đại si. Long cùng chúng nữ gặp đúng thời vừa vặn chữa cờ ơ dùng bữa thời gian, chút đại thúc rất nhiệt tình mà bắt chuyện đại gia với hắn đồng thời ăn đủ ONG. Hơn nữa đặt tại ở trước mặt mọi người chính là bù đắp được bình thường 3 cái to bằng cái bát tiểu bát. Chú đại thúc một mặt đi đầu hành động cùng nhét hồ tức nói rằng, chính là như vậy, ăn no động, động no rồi ăn. Như vậy mới có thể lực cùng khí lực làm đánh lộn thi đấu lẽ nào ở làm chính thức thi đấu trước còn muốn thi đấu ăn cơm à. Lời nói như vậy ta nhưng là không phụng bồi rồi mãi giấy lễ đại tiểu thư nhìn trước mắt này một đại chậu cơm trực tiếp rút lui coi trật tự. Đối với rêu rao khoe vóc người người mẫu tới nói mập mạp là kiêng kỵ nhất kẻ địch. Vào lúc này một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ nhân bưng một bàn mới mẻ sơ quả lại đây cười nói, các ngươi chính là lần này người khiêu chiến đi, các ngươi nhất định phải cố lên nha, sau đó nhanh đưa chồng ta đánh đổ đi. A Long cùng chúng nữ nhìn trước mắt cái này có trẻ tuổi lại nữ nhân xinh đẹp làm sao cu nở dê không tin này dĩ nhiên là một vị đại thúc tuổi trung niên thế tử. Long không khỏi mà ở trong lòng khen đại thúc có phúc lớn, bất quá, thê tử của chính mình dĩ nhiên cổ vũ người khác đánh đổ chính mình lao công, cũng thật là đủ đặc biệt. Chuột lúc này bất mãn mà hướng về phía vợ của chính mình hô, này, ngươi đang nói bậy bạ gì nha? Chuột thê tử khẽ cười một tiếng đối với ở chồng mình quát lớn, cu nở dê không để ý lắm, cầm trong tay sơ quả mâm thả xuống cười nói, cơm còn có rất nhiều, các ngươi muốn ăn nhiều một điểm, tuyệt đối đừng khách khí nha. Long đi tới thế giới này liền biết người nơi này đại thể nhiệt tình hiếu khách, lập tức cu nở dê không khách khí nữa, tuy rằng muốn tỉnh ngủ sau đó lại khiêu chiến đạo quán, lần này đổi thành ăn no sau cu nở dê vô cùng tốt. Hơn nữa đáng quý chính là chuột thê tử tay nghề tương đương không sai, a o a o. Long lúc này miệng lớn cùng chuột so đấu lên ăn cơm tốc độ đến.